Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640: Ngọc Kinh di thất côi bảo. Song tụ thôn trên không, sấm sét vang dội, thế mà xuất hiện hắc bạch vân, Lưu Mặc vọt lên tận trời. Không còn tuổi già sức yếu, con mắt giống như là hai viên mặt trời nhỏ, nặng nề tầng mây bởi vì hắn mà động đáng. Mãnh liệt xoay tròn, hình thành to lớn thái cực đồ trong bầu trời đêm. Huyết sắc mị ảnh hiển hiện, cực tốc mà đến, đó là tại phụ cận tới lui 500 năm con diều máu, keng một tiếng. Hắc bạch phân minh trong tầng mây, một cây vết rỉ loang lổ, khắc lấy thần văn chiến mâu đột ngột xuất hiện, rơi ở trong tay Lưu Mặc, sau đó, trắng noãn xương cốt bay tới. Từng cây, từng khối, đều giống như dương chi ngọc thạch, cấp tốc thu nhỏ, hợp thành một chuỗi, hóa thành óng ánh cốt liên, Lưu Mặc mặc ra, mang xương, tản mát ra ba động khủng bố. Một tiếng oanh minh, khổng lồ thái cực đồ nổ tung, giống như vô số lôi đình đánh xuyên đầy trời tầng mây. Hắn phút chốc từ nơi này biến mất, sát na đi xa. Thiên khung chỗ sâu, cương phong mãnh liệt, càng hướng lên càng đáng sợ, có thể thổi tan ý thức linh quang trên cửu tiêu. Có ít người khu vực, đặc thù cương phong thậm chí có thể dập tắt thuần dương ý thức. Lưu Mặc xuất hành, vô thanh vô tức, tìm kiếm thiên không chi thành, một tòa thành trì, treo cao trên cửu tiêu, tự nhiên cùng động thiên có quan hệ, rốt cục. Lưu Mặc thấy được kim khuyết chi môn, nơi đó rất là mục nát, rách nát, chỉ có thể coi là động thiên tàn tích, ở tại xung quanh. Thiên địa đen kịt, giống như hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên, Lưu Mặc hai mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trong sương đêm động thiên, nói, khó trách những năm này các ngươi không tranh quyền thế, lấy cái gì đi tranh? Thực lực đã không cho phép. Chiến tuyến co vào, đây là đang chủ động tị thế, đứt gãy kim khuyết cửa vào có chút phát sáng. Bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cái gọi là người trên trời. Biết được số 7 cùng số 8 sau khi xuất hiện, đều đã bị kinh động. Địa tiên khôi phục, đuổi theo giết hai tên bị Ngọc Kinh truy nã trọng phạm, mà lúc này đây. Lão Lưu đến rồi, vô tri vô giác ở giữa. 500 năm đi qua, xem ra giữa thiên địa phát sinh qua siêu cấp kinh khủng đại sự. Động thiên đều tàn phế, khó trách thời đại này không thiên thần cùng thiên tiên, đến đỉnh bất quá là địa tiên, khi thấy một màn này về sau. Ngay cả Lưu Mặc đều trong lòng rung động, kịch biến tại trong im lặng ấp ủ. Bộc phát, cũng không tại mặt đất truyền ra. Lưu Mặc đi vào trên cửu tiêu trong thành. Nó thân vô tung vô ảnh. Trong tay hắn xuất hiện hắc bạch khí, hóa thành âm dương bút, muốn lặng yên cắt đứt một ít đạo liên, tiện nghi các ngươi những tiểu tử này. Ở trước mặt hắn là một bản thạch thư, to lớn vô cùng, giống như một ngọn núi. Bên trong ghi lại một chút danh tự, nguyên bản liền gãy mất. Lưu Mặc kinh ngạc, hắn phút chốc lóe lên, từ nơi này biến mất, bởi vì cảm giác có người đến, tựa hồ cũng là kẻ ngoại lai, chẳng lẽ còn có bạn đường hay sao? Lưu Mặc đi xa, đang âm thầm quan sát, sau đó đáy mắt của hắn chỗ sâu xuất hiện đấu chuyển tinh di. Đạo vận như thác nước rủ xuống cảnh tượng, cho dù là lão Lưu, cũng đều là chấn động trong lòng. Loại sinh vật này thường nhân căn bản không nhìn thấy. Hiện tại có một đầu hết sức cường đại, viễn siêu nó đồng loại. Thế mà xuất hiện tại trên cửu tiêu, cũng tốt. Do người che lấp, đi ở phía trước, ta biến mất là được. Lưu Mặc muốn chặt đứt quá khứ, triệt để tân sinh, phi thường không dễ. Ngọc Kinh ảnh hưởng thực sự quá lớn, ở khắp mọi nơi, hắn đang làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn để cẩu kiếm tiên xuất hành. Bất quá là dương đông kích tây, hắn tới đây thăm dò hư thực, khảo thí áp lực, tránh cho chính mình lâm vào suy yếu kỳ về sau, đang chờ đợi khôi phục trong quá trình triệt để ngây ngô. Chính xác xảy ra chuyện, trên trời chân kiếp chi quang. Còn thừa số lượng có hạn, cái này 500 năm đến, ta bỏ qua một trận đáng sợ mà khó lường sự kiện lớn. Hắn dần dần xác định, tại Ngọc Kinh bức xạ địa giới, xác thực không có thiên thần cùng thiên tiên. Mặt đất, đêm tối vô biên, tường vân xẹt qua, chờ cao thủ xông vào, cửa, bên trong. Tuân theo Ngọc Kinh ý chí, một đám người truy sát hai cái lai lịch rất lớn tội phạm truy nã, Ngọc Hành quay đầu. Giận dữ nói, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngay cả các người bọn này oát con cũng dám nhằm vào chúng ta, hắn tản ra mục nát chi khí. Nếu là còn có thể vận dụng thiên thần chi lực, những người này chỗ nào dám đuổi theo, sớm đã bị giết sạch sành xanh. Mặc Uyên mở miệng. Kỳ thật, còn có một con cá lớn, ẩn núp trong hồng trần. Các người có thể đi truy tra, hắn muốn đem Lưu Mặc liên lụy vào. Hấp dẫn người trên trời ánh mắt, những người khác không trọng yếu. Một vị địa tiên ngắt lời hắn, nói đùa cái gì? Hai tên mục nát, cảnh giới rơi xuống thiên thần đã phi thường khó giải quyết. Bọn hắn thật không muốn liên lụy qua rộng, thật coi bọn hắn nguyện ý tia, a loại này, bản án cũ, sao? Sơ sót một cái, liền sẽ đem tự thân góp đi vào. Ngọc Hành đánh ra một mảnh chói mắt phù văn, vỡ nát đen kịt tầng mây, nói, hắn so với chúng ta lai lịch lớn. Mục Thanh Hòa bọn người sau khi nghe, càng không muốn nhúng vào. Không cần đem tình thế phức tạp hóa, hai vị, huyết án của các người kỳ thật không trọng yếu. Một vị thượng sứ mở miệng, ầm ầm, giữa thiên địa, trật tự lôi đình giống như là giang hải trào lên. Quang minh đại tác, song phương một bên nói chuyện với nhau một bên xuất thủ, Ngọc Hành cùng Mặc Uyên cùng nghe vậy đều là khẽ giật mình, một vị địa tiên thần sắc trịnh trọng. Nói, hai vị, đem ngày xưa, bí vật, giao ra, quá khứ chi tội có thể tiêu giảm, xử lý nhẹ, thứ đổ gì, vậy tên mục nát thiên thần nghe vậy đều ngẩn người. Hiển nhiên đều có chút không nghĩ ra, năm đó trên tay xác thực nhuốm máu, nhưng là, bí vật, là tình huống gì? Hai người đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhíu mày, ở trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Các ngươi từ Ngọc Kinh bên trong mang đi thứ gì? Chính mình không biết sao? Một vị thượng sứ trầm giọng nói, không thể nào. Ngọc Hành lập tức thất sắc. Ngày xưa, Ngọc Kinh ra nhiễu loạn, Lưu Mặc thừa cơ chạy, bọn hắn theo đuôi phía sau, lúc này mới thuận lợi thoát ly. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tại sao có thể có lòng tin đi trộm bảo? Hai người hồi tưởng về sau, con mắt trừng lớn, mượn gió bẻ măng, sờ đến vô giá côi bảo rồi. Thế nhưng là, bọn hắn không có coi là chuyện đáng kể, nên ném ném, nên vứt bỏ vứt bỏ. Đây là bỏ qua cái gì sao? Ngọc Hành hô hấp thô trọng, vội vàng hỏi, Ngọc Kinh đến cùng ném đi cái gì? Chính các ngươi tẩy sạch còn không rõ ràng lắm sao? Một khối vải rách, một khối đá. Một vị lão địa tiên mở miệng, trên thực tế, bọn hắn cũng không biết cái kia hai loại bí vật có làm được cái gì. Nhưng là, phía trên hạ mệnh lệnh muốn truy hồi chính là hai thứ đồ này, ta cùng Ngọc Kinh bên trong trọng bảo. Gặp thoáng qua, Mặc Uyên cảm thấy trong lòng chán đến khó chịu, bọn hắn năm đó đến cùng bỏ lỡ dạng gì cơ duyên. Ngày xưa, Ngọc Kinh xuất hiện biến cố. Ngọc Miếu sụp ra một góc, núi đá từ đám mây lăn xuống. Hai người thoát đi lúc, bất quá là thuận tay tiếp đi hai vật. Căn bản không có coi ra gì, bọn hắn đánh lén Lưu Mặc lúc. Đem tảng đá đánh tới hướng nó cay ót, tựa hồ còn không có tới gần. Vậy đến từ Ngọc Miếu hòn đá liền mờ đi, linh tính biến mất, chia năm xẻ bảy, trong đá có vật, có thể hay không bị Lưu Mặc Khỏa đi rồi. Hai tên mục nát thiên thần đều lộ ra hối hận, rõ ràng là một khối côi bảo, nổ đến Ngọc Kinh bên ngoài, bị bọn hắn xem như ngọc miếu nền tảng, thuận tay tiếp được, sau đó trực tiếp nện người. Thiên vật tự hối, có lẽ rơi vào Côn Lăng địa giới. Một vị thượng sứ ánh mắt rạng rỡ, tạm thời tin tưởng lời của bọn hắn, quay lại đi thăm dò. Mục Thanh Hòa quyết định, dù là đem trọn phiến Côn Lăng đều lật qua, cũng muốn tìm kiếm thử nhìn một chút. Đến từ Dạ Châu bên ngoài mấy vị địa tiên đều ánh mắt sáng lạn. Ngày xưa, lại có loại này thiên vật thất lạc ở Côn Lăng phụ cận. Đến nay vẫn là vật vô chủ. Mảnh vải kia đâu? Lão địa tiên hỏi, ném đi. Ngọc Hành đầy ngập uất khí. Cảm giác thực sự rất tiếc nuối. Lúc trước, hắn ôm đồm đến bay xuống dưới khối vải, phát hiện là nhiều loại dị kim bệnh mà thành. Tự nhiên thức được đây là khó lường chất liệu, hắn mặc dù mang đi, nhưng là lại sợ, suy đoán đây khả năng là một vị đại nhân vật nào đó chiến y. Lo lắng bị ngược dòng tìm hiểu, bởi vậy tại trên đường đi từ bỏ, hắn buồn bực thanh âm nói ra. Ta cảm giác, nó bị Côn Lăng mặt đất một chỗ tiểu phá tế đàn tiếp dẫn đi, hắn mặc dù đau lòng. Nhưng cảm giác được nếu như có thể đem sự tình nói ra, không còn bị Ngọc Kinh truy sát, như vậy cùng trọng bảo bỏ lỡ cũng hoàn toàn đáng giá. Trong phiến thiên địa này có rất nhiều đường nhỏ nối tới Ngọc Kinh, phần lớn đều hoang vu. Đến từ trên trời mấy vị địa tiên tâm tình rung động, trực tiếp liền có hai người đi cái kia hoang vu bí lộ tìm kiếm. Hy vọng hôm nay có thể có trọng đại thu hoạch, nhưng mà một lát sau, bọn hắn sắc mặt khó coi trở về. Căn bản cũng không có cái gọi là thiên vật, các ngươi đang nói láo. Cầm xuống, địa tiên xuất thủ, muốn bắt ngày xưa hai vị thiên thần, dẫn tới Ngọc Hành cùng Mặc Uyên nổi trận lôi đình. Bọn hắn nói ra cái gọi là chân tướng, còn bị bọn tiểu bối săn bắn. Quả thực làm bọn hắn phẫn uất, đầy trời đen kịt mây mù đều bị nhen lửa. Đêm tối hóa thành ban ngày, thần hồng ngút trời, màu xanh đen đại thủ che đậy thiên khung. Các loại dị bảo bay múa, mảnh địa giới này trở nên vô cùng kinh khủng. Năng lượng phù văn như mênh mông tinh hải, bao trùm thiên vũ một bộ muốn hủy diệt vạn vật khủng bố tràng cảnh, địa tiên chi chiến liền đã như. Vậy thiên thần cùng thiên tiên sinh động niên đại đến cùng bộ dáng gì? Trong thổ thành, có người gan lớn, vượt qua môn hộ, cách xa xôi bầu trời đêm quan chiến. Trên thực tế, một số người muốn đục nước béo cò, đi thiên thần trong đạo tràng vơ vét thần vật, tìm kiếm tạo hóa. Nhưng mà, đám người này nghẹn họng nhìn chân chối, gợn sóng màu vàng nhộn nhạo trong tiên hồ. Đừng nói cái gì hoàng kim quả sen, chính là lá sen cũng không có, rễ ngõ sen đều bị hao hết, thậm chí trong hồ cá con đều không có còn lại một đầu. Hết chương.